Chương 680, giấy rủa có thể Lục Vũ tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên chân pháp, bản thân chân nguyên pháp lực liền hùng hậu vượt xa đồng cấp tu sĩ, hơn nữa chân nguyên chi tinh thuần năng lượng, lại càng là có thể so với thông thiên cảnh, kết hợp thuần dương nguyên thần, có thể lớn nhất hạn độ giảm xuống chân nguyên pháp lực hao tổn cùng lãng phí, muốn đợi Lục Vũ chân nguyên pháp lực hao hết, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Lúc này Lục Vũ thì ngồi xếp bằng ở trên luân hồi huyễn thế đồ, hai mắt khép hờ, toàn lực điều động chân nguyên pháp lực, trấn áp bị giam ở trong đó mười mấy cái ma vực tu sĩ. Tại nhiều năm trước, hắn hóa thần cảnh tu vi thời điểm, là có thể một mình một người đối mặt bốn cái quy chân cảnh ma tu mà chỉ thương bất tử, hiện tại tu vi đạt tới quy chân cảnh trung kỳ, kịp thời đối mặt mười mấy cái quy chân cảnh ma tu cũng có lực lượng đem những người này toàn bộ đánh chết. Thế nhưng có một cái điều kiện tiên quyết chính là, những người này không có chạy trốn. Bằng không, cho dù thực lực của hắn đầy đủ, cũng không có khả năng đem những người này toàn bộ ngăn lại. Rốt cuộc hắn chỉ là một người, đối mặt mười mấy người vây công, có thể chiếm được thượng phong, đã là nghịch thiên cử chỉ, đang suy nghĩ muốn khiến những người này ngoan ngoan chờ chết, kia sẽ không có khả năng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là trước đem những người này vây khốn, sau đó đánh chết. Bất quá yêu vây khốn những người này, Lục Vũ lông mày cũng không khỏi được nhíu lại. Trước kia không có như thế nào vận dụng qua luân hồi huyễn thế đồ, mặc dù biết phương pháp này bảo uy lực cực lớn, nhưng bởi vì không có gặp được cơ hội thích hợp, cho nên một mực không sử dụng, chỉ là lưu lại trong đan điền ân cần săn sóc tế luyện. Thế nhưng là lúc này ở đã chấn áp chân thực cái quy chân cảnh tu sĩ, đối mặt những quy chân cảnh đó ma tu điên cuồng dễ rủa cùng chống cự, hắn chân nguyên pháp lực tiêu hao tốc độ cực nhanh trước đó chưa từng có, tuy trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là một lúc sau, chân nguyên pháp lực liền có hao hết nguy hiểm. Đồng thời còn có một cái tai hại chính là, bởi vì muốn duy trì luân hồi huyễn thế đồ vận chuyển, hắn hiện tại chẳng khác nào là bị cố định ở chỗ này, vô pháp rời đi, thậm chí nếu như gặp được chiến đấu, hắn cũng không thể né tránh. Đây cũng là lúc trước hắn không có chú ý tới vấn đề. Muốn biết rõ nơi này cũng không phải là cái gì an toàn địa phương, không nói ma tu tùy thời có khả năng xuất hiện, chính là cái kia âm dương ma tôn đệ tử thân truyền Bạch Mục đại tôn liền có khả năng rất nhanh đến nơi. Đến lúc sau lấy thực lực của đối phương cùng nhân số, nếu là hắn như vậy ngồi lên bất động, vậy thì thật là chờ chết. Trước kia hắn cảm giác mình tu vi đến quy chấn cảnh, đối mặt tu vi tương đối tu sĩ, cho dù không đạt được nghiền ép ưu thế, cũng có thể mười phần nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại. Nhưng mà trên thực tế lại là, đối mặt đơn độc đồng cấp tu sĩ hắn quả thật có thể đủ làm được như thế. Chỉ khi nào gặp được đại lượng cùng giai tu sĩ, hắn cũng chỉ có thể tại bảo trì rất ít ưu thế, mà còn không thể tiếp tục thời gian rất lâu. Hiện tại đối mặt tình huống chính là như vậy, đối mặt mười mấy cái quy chân cảnh tu sĩ, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ toàn bộ có, hắn tại bởi vì đối với địch nhân công kích thời điểm, liền hiển lộ có chút rối ren, đại diện tích công kích pháp quyết tuy có, nhưng hiệu quả lại giảm bớt đi nhiều. Một mình công kích một người, bản thân an nguy lại chịu uy hiếp, cuối cùng đành phải vận dụng luân hồi huyễn thế đồ mới có thể đem những cái này vây khốn, cũng trấn áp. Đối với biểu hiện như vậy, Lục Vũ đối với chính mình có chút bất mãn, còn có nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết. Hơn nữa lúc này quan trọng nhất là giải quyết bị trấn áp ở trong luân hồi huyễn thế đồ ma tu, sau đó mới có thể có cơ hội đối phó sắp đến nơi Bạch Mục đại tôn. Lúc này hắn cũng biết, đối mặt Bạch Mục đại tôn đám người, hắn không có khả năng ở cạnh tự mình một người tới ứng đối rồi, cũng không đối phó được. Thế nhưng trở lại Tam Tài Đại Thế Giới, bằng vào Tam Tài Đại Thế Giới tinh không đại trận, còn có Lục Gia Lão Tổ, Đỗ Huyền Thành, Nguyên Khánh Lão Tổ, thậm chí còn có Thiên Đô Vô Cực Lão Tổ đám người duy trì, muốn thắng được trận này đại chiến, phần thắng vẫn phi thường đại. Như vậy vừa nghĩ, Lục Vũ mới xem như hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn quên, toàn bộ tu chân giới, có thể tại hắn bực này tu vi cảnh giới. Làm được hắn một bước này người lại là như thế nào thưa thớt, quả thực là phượng mao lân giác. Quy chân cảnh tu sĩ chính là tu chân giới chân chính trung kiên lực lượng, là nhưng cùng một đại gia tộc, trong đại môn phái chủ yếu nhất căn cơ, bình thường một cái đại hình gia tộc hoặc là tông môn bên trong có thể có 35 cái quy chân cảnh tu sĩ, kia cũng đã là mạnh phi thường thế lực lớn. Như Lục Vũ như vậy, duy nhất một lần chấn áp mười mấy cái ma tu, trong đó còn có quy chân cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ ma tu, số lượng không sai biệt lắm chiếm một nửa trở lên. Cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ, muốn giải quyết những người này cũng tuyệt đối không thể so với Lục Vũ nhẹ nhõm, thậm chí thất bại tính khả năng càng lớn. Lúc này, trong tinh không yên tĩnh không tiếng động, xa xôi trong hư không, vô số hàn tinh lấp lánh, chỗ gần thì là một mảnh vô biên vô hạn vành đai thiên thạch, thoạt nhìn tràn ngập hoang vu cô tịch cảm nhận, lại hết lần này tới lần khác mang theo chút từ cổ chí kim vĩnh hằng ý vị. Mà ở này vành đai thiên thạch hơi nghiêng trong hư không, một mảnh mông lung quang ảnh bao phủ phương viên hơn trăm dặm phạm vi. Trong đó không ngừng có các loại hư ảo thân ảnh, thành thị chớp động, thoạt nhìn hư ảo vô cùng. Chỉ là tại một ít hư ảo thân ảnh cùng trong thành thị, ngưng đứng thẳng hơn 12 mắt nhắm nghiền mà tu. Những người này quần áo chênh lệch phảng phất, hình dáng tướng mạo khác nhau, thế nhưng trên người lúc này đều tản ra nhàn nhạt hắc sắc khí tức, đó là tu sĩ bản thân tu luyện ma khí đối với nguy hiểm trong hoàn cảnh tự nhiên chống cự phản ứng. Chỉ là loại này chống cự cũng không có bao nhiêu tác dụng, ý vị luân hồi huyễn thế đồ nhằm vào chính là tu sĩ thần hồn, mà không phải là. Ba nhờ luân hồi huyễn thế đồ bên trong, Ma Long Đại Tôn đột nhiên mở mắt, hung hăng kéo ra một chảo, lực lượng khổng lồ khiến cho toàn bộ luân hồi huyễn thế đồ ảo cảnh không gian đều trở nên chấn động lay động lên. Những cái kia nguyên bản đã hãm vào ảo cảnh bên trong mười mấy cái ma tu, lúc này bởi vì ảo cảnh chấn động, trong chớp mắt liền có mấy người thanh tỉnh lại, sắc mặt đại biến, cũng nhao nhao xuất thủ công kích. Bất quá luân hồi huyễn thế đồ bị Lục Vũ trường khống, trong đó phát sinh hết thảy mọi thứ hắn đều rõ như lòng bàn tay, cho nên lúc này cũng toàn lực điều động lực lượng luân hồi huyễn thế đồ hướng về mấy người chấn áp mà đi. Đồng thời vì tăng cường uy lực của luân hồi huyễn thế đồ, còn nghĩ diệt ma thần quang rót vào trong đó. Như thế luân hồi huyễn thế đồ trong chớp mắt gia tăng lên một chút diệt ma chi lực, đối với bị nhốt ma tu mà nói tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Vừa mới thanh tỉnh một chút mấy vị ma tu trên thân thể ma khí một hồi mãnh liệt chấn động qua đi, bọn họ lần nữa sa vào đến ảo cảnh bên trong. Ma Long Đại Tôn trên mặt lúc này cũng hiện lên vẻ thống khổ. Dù cho hắn có được chống cự cùng suy yếu diệt ma thần quang uy lực bí pháp, lúc này ở ảo cảnh dưới sự trợ giúp, diệt ma thần quang uy lực tựa hồ bị thả lớn hơn rất nhiều, có lẽ trên thực tế ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là ma tu nhóm thần hồn bên trong chính mình cảm giác lại là một chuyện khác. Liên phảng phất một người vốn không chết, thế nhưng ý thức của mình đi nói cho hắn biết hắn đã chết thời điểm, hậu quả rất có thể là hắn bất chi bất giác sẽ chết đi đồng dạng. Bất quá diệt ma thần quang mặc dù là thiên phú thần thông, thế nhưng đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao cũng không thấp, nhất là tại trấn áp luân hồi huyễn thế đồ đồng thời. Điều này làm cho hắn chân nguyên pháp lực vận chuyển đều xuất hiện trễ chát. Vô pháp, Lục Vũ lấy ra một lọ hồi nguyên bảo đan, trực tiếp ăn vào 7-8 quả nhiều, sau đó liền nhắm mắt điều tức, tan ra dược lực. Một tu vi bây giờ của hắn, 1-2 quả hồi nguyên bảo đan đối với hắn tác dụng đã rất nhỏ, mỗi lần phục dụng ít nhất cũng phải 4-5 quả mới đủ. Nhưng lúc này bởi vì muốn trèo chống luân hồi huyễn thế đồ, cho nên một lần liền ăn xong 7-8 quả. Đổi lại phổ thông quy chân cảnh tu sĩ, thoáng cái phục dụng nhiều hồi nguyên bảo đan như vậy, chống đỡ chết chưa hẳn, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu chính là. Cao hơn một chút dùng để khôi phục tu sĩ chân nguyên pháp lực linh đan, Lục Vũ cũng không phải là không có, thế nhưng số lượng cũng rất ít. Dù cho hắn hiện tại đã là Lục gia trên thực tế chủ nhân, lại đang thiên đô danh vọng trác, tại cái khác đại thế giới cũng có không phàm trần nhân mạch. Thế nhưng là muốn thu thập có thể luyện chế thích hợp quy chân cảnh tu vi trở lên cảnh giới linh đan, cơ ân ở linh dược liền không phải bình thường có thể thu thập được rồi. Những cái kia linh dược không chỉ có chân quý, hơn nữa số lượng thưa thớt, phóng tới bất kỳ một cái nào gia tộc môn phái, đều thuộc về bảo vật chân phái, không có ai sẽ đơn giản lấy ra giao dịch. Cho nên, trừ phi là đến sống chết trước mắt, hắn là sẽ không vận dụng những cái này quý giá linh đan. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm một ngày. Đông nhiên, luân hồi huyễn thế đồ bên trong, một vị ma tu đông nhiên trên người ma khí bạo phát, cả người tuy vẫn như cũ là nhắm mắt lại, thế nhưng trên mặt lại tràn ngập dữ tợn khủng bố thần sắc. Lục Vũ thần sắc khẽ động. Mục quang xuyên thấu qua luân hồi huyễn thế đồ nhìn vào bên trong, chỉ thấy kia ma tu tại toàn thân ma khí bạo phát, tu vi thực lực trong chớp mắt đạt đến đỉnh phong, thậm chí mơ hồ vừa muốn phá tan luân hồi huyễn thế đồ xu thế. Thế nhưng theo Lục Vũ tính mũi nhọn chân áp, cổ khí thế kia tại đạt tới cực thịnh trạng thái, trong chớp mắt bắt đầu trượt xuống. Càng làm cho người giật mình chính là, trượt xuống không chỉ là khí thế, còn có tu vi. Từ lúc ban đầu quy chân cảnh sơ kỳ, xuống đến mới vào quy chân cảnh, sau đó hóa thân đỉnh phong. Cuối cùng một mực hạ thấp hóa thần cảnh sơ kỳ, lúc này mới tính ngừng lại. Lúc này này ma tu đối với Lục Vũ đã hoàn toàn đã không còn uy hiếp, nếu là lúc này đem người này phong xuất, để cho hắn trở về hảo hảo tu luyện một phen, như vậy không dùng được bao nhiêu năm, hắn liền có thể không chút trở ngại một lần nữa tu luyện tới quy chân cảnh, thậm chí nó một lần nữa trên việc tu luyện tới thực lực, nếu so với trước kia còn mạnh hơn. Thế nhưng cờ ân ở Lục Vũ cho hắn cơ hội mới được, mà trên thực tế Lục Vũ là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Luân hồi huyễn thế đồ một khi triển khai, ảo cảnh bên trong hết thể Lục Vũ có thể ảnh hưởng, nhưng lại không thể trực tiếp đúng tay, bằng không trong đó ảo cảnh sẽ xuất hiện sơ hở, liền có khả năng để cho hắn chấn áp những cái này ma tu khôi phục thần trí, cho nên dù cho lúc này thấy được có ma tu tu vi giảm xuống, hắn cũng không cách nào lập tức xuất thủ đem đối phương đánh chết. Mà đang ở Lục Vũ chấn áp những cái này ma tu thời điểm, Bạch Mục Đại Tôn đã mang theo một đám thuộc hạ đến Ma Long Đại Tôn trụ sở. Nơi này là cự ly tam tài đại thế giới gần nhất ma vực trụ sở, tại đi tam tài đại thế giới lúc trước, Bạch Mục Đại Tôn là tất nhiên phải ở này dừng lại một chút. Với tư cách là ma vực bên trong có khả năng nhất đột phá nửa bước thông thiên, Bạch Mục Đại Tôn thân phận địa vị tự nhiên vô cùng tôn quý. Lần này đến chỗ này, Ma Long Đại Tôn là nhất định phải ra nghênh tiếp. Thế nhưng Ma Long Đại Tôn lúc này bị Lục Vũ trấn áp trong luân hồi huyễn thế đồ, tự nhiên không có khả năng ra nghênh tiếp. Tại biết Ma Long Đại Tôn là ra ngoài thu thập tam tài đại thế giới tin tức, Bạch Mục Đại Tôn cũng không có cảm thấy Ma Long Đại Tôn là đối với hắn bất kính, chẳng qua là cảm thấy Ma Long Đại Tôn có chút chuyện bé xé ra to.